Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 67, Sử thi. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ xúc phát nhiệm vụ cấp sử thi. Phượng Hoàng Niết Bàn, yêu cầu nhiệm vụ, điều tra và giải quyết toàn bộ nguy cơ thành Sunfua gặp phải. Tại trước khi Adam Tèo bồi dưỡng Annie Levin trở thành lãnh tụ có thể một mình đảm đương một phía. Khen thưởng nhiệm vụ, phiếu mua cấp sử thi. Mua sắm đồ vật từ cấp sử thi trở xuống trong hệ thống giảm nửa giá. Bóc mở tư cách tiếp xúc sự kiện chính tuyến. Chỉ ít tại trước khi rời đi cũng nên tìm người tin được để giao lại chìa khóa nhà. Người không muốn lúc trở về chỉ thấy tàn tích chứ. Xử phạt khi nhiệm vụ thất bại. Đem ngươi biến thành bộ xương có đầu hình nấm tốt hay để ngươi trở thành cây nấm có đầu là bộ xương tốt hơn? Đều không tốt, không sao. Ta tuyển cho ngươi, trở thành bộ xương có đầu hình cây nấm đi. Lúc trước, khi tiếp xúc cái nhiệm vụ sử thi này, ta không ngờ lại sẽ có nhiều chuyện phát sinh đến vậy. Hiện tại, sau khi nhiệm vụ của ta lên tiến trình, thế cục của cả thế giới dưới lòng đất đã có biến hóa long trời lở đất. Nếu không có cái nhiệm vụ lung tung rối loạn này thì ta cũng không đến vì tên làm càn. Sau đó dù là chuyện minh hội tổ chức đúng hạn hay bọn họ dứt khoát tụ tập dưới sự hiệu triệu của đát đến thảo phạt thành Sunfua. Rất nhiều việc sẽ không giống bây giờ. Giao nhiệm vụ, hệ thống, đừng có cố giả chết. Điều kiện xác định nhiệm vụ sử thi hoàn thành. 1. Nguy cơ của thành Sunfua bị giải trừ. 2. Adam không chết và không đi tìm chết. 3. Annie Levin trở thành lãnh tụ đúng nghĩa. Chúc mừng ngươi xem thấu tất cả các bẫy dập, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ ẩn giấu. Khen thưởng lần này đảm bảo khiến ngươi vừa lòng. Âm thanh nhắc nhở băng lãnh của hệ thống đã bóc trần việc ta bị lừa. Mục tiêu của ta từ trước đến nay chỉ là bồi dưỡng Annie trở thành thành chủ. Đó cũng là mục tiêu duy nhất hệ thống nói rõ ràng trong nhiệm vụ. Hai cái mục tiêu trước ta thật sự không nghĩ đến. Đọc đoạn điều tra và giải quyết nguy cơ. Ta chỉ nghĩ đến mấy tên phản bội và quân đội xâm lược. Ai biết cái hệ thống lừa đảo này lại muốn ta tra tận gốc vấn đề. Trừ sạch kẻ đứng sau màn. Chưa hết, dòng chữ trước khi Adam chết nhìn như hạn chế thời gian đó vậy mà cũng là mục tiêu nhiệm vụ cần cải biến. May mà ta đánh bậy đánh bạ hoàn thành tất. Vì hệ thống rất lừa đảo nhưng khen thưởng của nó vẫn có thể tin tưởng được. Ta thực sự có chút chờ mong xem lần này nó thưởng cái gì, tình tiết chính tuyến mở ra. Trạng thái hiện tại của ký chủ là linh hồn, không thiên hướng bất cứ trận doanh nào. Bản hệ thống bóc mở hình thái hoàn toàn hệ thống vận mệnh. Từ bây giờ, ác trị hay thiện trị đều đổi thành vận mệnh trị số. Bất cứ cải biến gì do ký chủ gây ra đối với tương lai và vận mệnh đều sẽ đem lại sức mạnh. Hệ thống vận mệnh, cải biến vận mệnh để giành lấy sức mạnh, đây chẳng phải tâm nguyện của ta sao? Xem ra suy đoán cái hệ thống này là một phần linh hồn của ta có thêm chứng cứ thuyết phục rồi. Sau này nhiệm vụ hàng ngày sẽ tùy cơ lựa chọn giữa hai loại nhiệm vụ tà ác và chính nghĩa. Hiện tại bắt đầu tính toán khen thưởng điểm số từ nhiệm vụ sử thi, mục tiêu nhiệm vụ thứ nhất. Tra ra kẻ đứng sau màn. Trừ tận gốc nguy cơ của thành Sunfua hiện tại, kẻ đứng sau màn là Đát đã tử vong, mau mất đi địa vị long hậu và bá chủ lòng đất. Không thể tiếp tục tạo thành uy hiếp đối với Sunfua, phong ấn hỏa nguyên tố thần đã được mở ra, ác ma và Abyss không còn hứng thú với tòa thành này. Thành Sunfua trở thành nơi khởi nguyên của sức mạnh luật pháp và luật pháp chân thần. Vô số kẻ tu hành luật pháp sẽ tới đây học hỏi và ở lại. Tính an toàn tăng mạnh, độ hoàn thành, hoàn mỹ, thưởng 5.000 điểm, ta bỏ qua 5.000 điểm cực kỳ hấp dẫn kia mà chú ý vào một chút tin tức cực kỳ quan trọng do hệ thống mới lộ ra. Phong ấn Aurora Vis bị mở ra rồi. Ai mở ra, vì chúng ta từng định đem phong ấn mở ra để phe hỗn loạn chết đi tâm tư. Nhưng nếu tùy tiện làm vậy thì sẽ tạo thành phiền phức lớn. Muốn hoàn toàn suy yếu nó cần đến vài chục năm. Với lại sao ta không thấy sinh vật hỏa nguyên tố chạy linh tinh quanh đây? Phong ấn thật sự được mở ra rồi. Lời chất vấn của ta không nhận được hồi đáp. Lúc này hệ thống chỉ đang tính toán nhiệm vụ của ta một cách máy móc, mục tiêu nhiệm vụ thứ hai. Ẩn giấu, xoay chuyển vận mệnh phải chết của Adam, trái tim Phượng Hoàng của hắn đã được thay bằng trái tim Titan. Không còn nguy cơ thân xác chết đi đe dọa, ý định tìm chết của hắn cũng đã tan biến. Lúc này hắn đang bận rộn dẹp tan tin đồn để chuẩn bị hôn lễ và tuần trăng mật. Độ hoàn thành, ưu tú, thưởng 3.000 điểm, cái hệ thống này thật sự lấy lừa ta để làm vui. Cứu Adam vậy mà thật sự là mục tiêu ẩn giấu, mục tiêu nhiệm vụ thứ ba. Bồi dưỡng Annie trở thành nhân vật lãnh tụ đúng nghĩa, ít nhất cũng là một thành chủ hợp lệ hệ thống lấy vận mệnh chị sản sinh trong quá trình hoàn thành để làm khen thưởng cuối cùng. Nghe vậy, ta lập tức cảm thấy mình lại bị lừa. Yêu cầu của hệ thống là một nhân vật lãnh tụ, ấy thế mà mục tiêu do ta xác định lại chỉ là thành chủ. Hạn mức thấp nhất, đã thế, điểm số thưởng của nhiệm vụ cũng tính toán dựa vào số việc ta làm. Nếu ta cứ ngồi khư khư ở thành Sunfua để Annie tiếp nhiệm, sợ rằng giờ chả có tí điểm thưởng nào hết. Nhiệm vụ ẩn giấu. Bí mật của nữ hoàng Victoria dưới ảnh hưởng của ngươi. Victoria một lần nữa bước lên hành trình trở thành nữ hoàng của toàn bộ ám tinh linh. Tuy nàng cất bước chậm một chút, không cách nào trở thành kẻ thống trị tối cao, nhưng ít nhất nàng cũng sẽ trở thành một trong số những lãnh tụ cao nhất. Thêm vào đó, vì có quan hệ rất tốt đẹp với thành Sunfua, thành chủ Annie Levin sẽ nhận được rất nhiều lợi ích từ việc này. Khen thưởng 3.000 điểm. Tại trong thành Menzo Benra, vị chủ mẫu vừa nhậm chức của gia tộc đệ nhất Victoria Surfing đang có bài phát biểu trước công chúng. Sau khi giữ chức vị này không lâu, nàng trực tiếp sử dụng biện pháp đàn áp máu tanh đối với gia tộc thứ hai, buộc tất cả những chủ mẫu của các gia tộc khác thần phục. Thời gian tới, mục tiêu kế tiếp của nàng chính là thế lực tàn lưu của Kaya. Nhiệm vụ ẩn giấu. Centaur quật khởi dưới sự ảnh hưởng của ngươi. Thế lực của vua người thú Dark Lord Tut đã phân liệt và tan rã. Tộc Centaur của Mini thừa thế xông lên. Hắn thành công đưa cháu ngoại nữ của mình là Anlia lên làm vua người thú dưới sự kiềm chế của các phương thế lực. Nàng giờ đây là bá chủ tân nhiệm đại diện cho người thú. Đồng thời cũng là kẻ ủng hộ và minh hữu lớn nhất của Annie Levin. Khen thưởng 5.000 điểm. Trong chướng bồng trên thảo nguyên, lão Mini bất đắc dĩ nhìn vị vua người thú đang lăn lộn ăn vạ dưới đất. Ta không muốn đi hội nghị, mặt mấy lão già đó rất dọa người. Ta muốn đi đến Sunfua tìm chị Annie chơi, còn muốn đi mua quần áo mới nữa. À, bưu phẩm chuyển phát nhanh của ta khi nào mới đến? Ta không muốn sống ở nông thôn nữa. Thật bất tiện. Lão Mini giờ đã không còn khí khái hào hùng như lúc lực áp quần hùng đoạt ngôi một tháng trước. Hắn chỉ đành vừa bảo thủ vệ không cho người khác tiến vào để tránh mất tôn nghiêm. Vừa giờ khóc giờ cười nhìn cô cháu gái. Hiện tại, hắn không phải là tù trưởng. Hắn chỉ là một vị phụ huynh đang bất lực trước sự quấy phá của hùng hài tử trong nhà. Sau cùng, lão Mini đành bó tay chịu thua. Được rồi. Hai ngày tới chúng ta đến Vi Tên, mọi người đều đi, không cần ở chướng bồng nữa. Đi ở nhà lầu, nhiệm vụ ẩn giấu, công chúa rồng quay về. Sau khi tin tức mau chuyển đổi thành địa ngục ma long bị truyền ra, long thành dưới lòng đất lập tức bác đoạt thân phận long hậu của ả không chút do dự. Vì là kẻ đã đánh bại long hậu tiền nhiệm, lại thêm thân phận công chúa. Ion Mithias chính là con rồng được tuyển chọn để trở thành long hậu đời kế tiếp. Tuy nhiên, do Ion Mithias kiên trì muốn ở lại thành Sunfua, tộc rồng quyết định xây dựng long thành mới. Cũng bắt đầu từ thời khắc đó, Sunfua sẽ luôn nhận được sự che chở từ tộc rồng dưới lòng đất. Mặt khác, do Ion Mithias vẫn luôn coi Annie Levin như con gái mà cưng chiều. Nàng sẽ là hậu thuẫn đáng tin tưởng nhất của thành chủ thành Sunfua. Khen thưởng 5.000 điểm. Tại thành Sunfua, Tiểu Hồng vừa híp mắt nhìn long thành to lớn đang trong quá trình xây dựng cùng vô số con rồng đang bay trên bầu trời vừa lẩm nhẩm tính toán trong đầu. Nàng không hứng thú lắm với vị trí long hậu này. nhưng Long Hậu lại có thể dễ dàng tìm ra lý do đi cướp đoạt tài sản của mấy con rồng khác. Vừa mới nhận chức, nàng đã bắt đầu lên kế hoạch tính toán món nợ với mấy vị bằng hữu cũ. Nhân tiện khoáng sạch kho báu của bọn hắn. Ha ha, dù là rồng cấp viễn cổ thì cũng không thể không nghe lời Long Hậu. Bao năm qua không đến Long Thành trình danh, mau đem số thuế trong 200 năm vừa rồi nộp lên. Không tiền, dùng thần khí cũng được, thần khí cũng không có. Ngươi làm cách nào thăng đến tận cấp này vậy? Thôi được rồi, mang ra một tá chân bảo Sử Thi ra trừ nợ. Có vẻ như dưới sự trưởng khống của vị Long Hậu cường đại này, Long Thành đã nhìn thấy hy vọng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Nhiệm vụ ẩn giấu, vùng đất khởi nguyên của luật pháp lúc ngươi đăng thần. Tin tức thành Sun Phua trở thành thánh thành luật pháp đã truyền khắp đến tất cả mọi ngóc ngách trên thế giới. Hiện tại, vô số người mong mỏi tu hành sức mạnh luật pháp đang bắt đầu hành hương đến đây. Thêm vào đó, thông đạo vĩnh cửu nối Sun Phua với Vi Tên càng khiến nó có giá trị thương nghiệp cực cao. Sun Phua đã chú định phải trở thành danh thành của thế giới. Kết cấu chính trị tam quyền phân lập và mô thức khiến các chủng tộc khác nhau ở chung của nó trở thành bản mẫu để vô số thành thị khác mô phỏng và nghiên cứu, thành chủ Annie Levin cũng nhờ đó mà dương danh thiên hạ. Khen thương 10.000 điểm, vì sao lại là ta? Ta không muốn làm quan tòa tối cao. Tại pháp viện tối cao thành Sun Phua, tên đầu châu vừa rồi còn bình tĩnh tiếp nhận lời chúc mừng của khách khứa đóng chặt cửa lại rồi giống giận thật lớn đối với các đồng liêu đang xem náo nhiệt ở đây. Snowhoop dạo gần đây quá bận, bận đến nỗi hắn không có cả thời gian để làm việc yêu thích nhất của mình. Bận đến nỗi tiểu đệ đệ của hắn đã không được hít gió quá lâu. Thậm chí không thể chào cờ, như bình thường. Khục, lão hủ già quá rồi. Loại trách nhiệm nặng nề này sợ rằng ta không thể nào chống đỡ nổi. Nếu chỉ vì tuổi già sức yếu mà không thể làm tốt trọng trách đại nhân để lại, lão hủ há chẳng phải sẽ trở thành tội nhân. Calazia vừa cảm khái vừa nháy nháy mắt với mấy tên đồng liêu khác. Vừa nhìn thì có vẻ hắn lực bất tòng tâm thật. Tuy nhiên tất cả mọi người lại đều đang oán thầm trong lòng rằng mấy chục năm trước ngươi cũng nói vậy, mặt mũi cũng y vậy, có khi lúc chúng ta chết già cả rồi thì tên tinh linh bậc cao như ngươi cũng còn giữ nguyên bộ dạng sắp chết này ấy chứ. Với cả thẩm phán sảnh cũng rất cần ta ngồi đó tọa trấn nha. Những cường già đi tới học tập sức mạnh luật pháp ấy chỉ có ta mới đến chân chàng nổi. Thêm nữa, việc khai phát pháp chú mới cũng là nhiệm vụ cấp bách. Ta không thể rời đi lúc này. Là cường giả số 1 ở 4 sảnh một viện, hắn quả thật phải đi tọa trấn ở nơi tiếp đón các cường giả. Mà nhiệm vụ nghiên cứu pháp chú mới quả thật cũng phải do hắn đảm nhiệm mới tốt. Sau khi Kaler nói xong, Lilith bất đắc dĩ nói với tên đầu châu đang thở gấp đằng kia. Ta thì không có chuyện gì. Nhưng mà Margaret đại nhân chuẩn bị đi tuần trăng mật, người thừa kế nàng là Hoa Hồng Bạc đại nhân lại đột nhiên bỏ gánh chạy đi. Ta không đến viện hành chính chống đỡ, chẳng lẽ để ngươi đi? Snowhoop rụt cổ lại, nhớ tới núi văn kiện chất đống trong phòng làm việc đó. Hắn đánh quay đầu nhìn về tên cuối cùng trong luật pháp Thứ Thiên Vương. Kẻ vừa thăng nhiệm thành quan tòa tối cao thành Karen Kevin. Cái tên đang cố gắng ngồi co chân co tay để giảm thấp sự chú ý từ mọi người. Kevin, đại ca của ta, chúng ta đổi được không? Ta đi thành Karen, ngươi về đây, nhé, được, việc đầu tiên ta muốn làm là đề ra luật mới. Coi, cởi chuồng chạy ra đường, là tội nặng. Thuận tiện thanh lý cái đám biến thái kiêm ngay lọ là liên minh thân sĩ và dã nghiêu minh. Đem bọn chúng buộc chặt lên trên cột cờ hong gió 3 ngày. Thời tiết dạo này hanh khô dễ sợ, hong gió 2 tiếng đã đủ khát khô, treo cột cờ 3 ngày, tính làm thịt muối ăn dần à. Gã công chính thị sĩ tuổi trung niên cười hiền hậu, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, tất cả mọi người nhìn vào nó đều thấy rét run, nguyên lai chó cắn người chưa bao giờ sủa, kẻ xấu bụng nhất thường lại có biểu hiện ôn hòa nhất. Giờ khắc này, mỗi khi Kevin cười một tiếng, Snowhoop lại rụt về một bước, Khục khục, nếu mọi người đều tin tưởng ta, ta sẽ nỗ lực làm thật tốt. Snowhoop dùng gương mặt như đang khóc tang tiến đến cầm lấy nguyên sơ pháp điển và cây pháp truy cấp á thần khí do vô miên giả để lại. Lưỡng thững đi ra ngoài, tiếp tục gặp mặt những khách khứa đang không ngừng đến chúc mừng ở ngoài cửa. Sau lưng hắn, tất cả các ông lớn trong hệ thống tư pháp bắt đầu nhảy nhót hoan hô vì thành công trốn thoát trách nhiệm nặng như tạ đó. Chẳng qua, xét trên mặt nào đó, khi người thừa kế thứ nhất là Eliza bỏ con giữa chờ. Tên Snowhoop vốn rất có uy vọng này quả thực là người tiếp nhiệm thích hợp nhất. Hắn lên làm quan tòa tối cao cũng coi như hợp lòng mọi người. Nhiệm vụ chủ tuyến, thống nhất thế giới lòng đất thực lực cá nhân của Annie Levin đã đạt đến thánh giai. Nàng lại được hai vị bá chủ đại diện cho tộc rồng và tộc người thú cực lực chống đỡ. Thế lực thành Sunfua đoàn kết và mạnh mẽ căn cứ hệ thống suy đoán. Có 7 thành khả năng Annie sẽ trở thành chủ nhân của cả thế giới dưới lòng đất trong vòng 10 năm tới. Đánh giá nhiệm vụ hoàn thành, hoàn mỹ, khen thưởng 20.000 điểm. Nếu linh hồn ta mà có căm chắc nó giờ đang rớt xuống đất. Ta đã làm cái gì? Sao thế giới dưới lòng đất lục đục nội bộ suốt mấy ngàn năm qua lại chuẩn bị xuất hiện hoàng đế duy nhất? Nếu đứng ở góc độ lịch sử mà xem xét, đây quả thực là một tai nạn cực lớn đối với mặt đất do ngươi và Annie có quan hệ rất tốt đẹp. Sự xâm nhập của thế giới dưới lòng đất xuất hiện khả năng có thể tiêu trừ thông qua đối thoại và giao thiệp. Chúc mừng ngươi, ngươi làm rất tốt, ngươi đã thành công cải biến một hạo kiếp nhất định hàng lâm. Nó đang khen ta à, đây không phải cái hệ thống lừa bịp của ta sao? Tuy nhiên, nhờ sự nhắc nhở của nó, ta mới tỉnh ngộ ra rằng vị nữ hoàng Annie này hoàn toàn khác biệt với mấy tên kiêu hùng khát vọng đi lên mặt đất đồ thành kiến quốc kia. Cư dân ở thế giới dưới lòng đất luôn chờ mong ánh mặt trời và không khí trong lành. Vì vậy chuyện họ quay về mặt đất là không thể tránh khỏi. Vô số chiến dịch trong lịch sử đã chứng minh điều này. Tuy nhiên, nếu sự quay về mặt đất đó do chúng ta làm chủ chứ không phải do Dad, Maul và Alua tổ chức, có lẽ mọi thứ sẽ không quá mức ác liệt. Ta bắt đầu nghĩ đến mấy cái quốc gia có thù với ta. Cùng với vài khu đất hoang không người sinh sống, ân, chỉ cần đầu tư đủ mạnh tay. Sa mạc cũng có thể ở hết, xem ra cần đi khảo sát mấy cái thông đạo nối đến mặt đất một chuyến. Sau đó còn cần tìm cách để mấy quốc gia cạnh đó tiếp nhận những người hàng xóm mới. Tuy xem ra rất khó, nhưng không phải không thể làm được. Trong lúc ta cho là đã kết thúc, hệ thống lại tiếp tục lên tiếng. Hiện tại bắt đầu thống kê điểm số lấy được từ việc cải biến vận mệnh của các anh hùng. Thứ nhất, kiêu nguyệt thị sĩ Diana đã hạ quyết tâm đi tìm con đường của chính mình. Nàng vừa cử hành nghi thức ánh trăng cải biến màu da. Chuẩn bị đi đến thế giới mặt đất, khen thưởng 100 điểm. Nhắc nhở, kiến nghị ngươi tìm nàng đi chung. Nàng sẽ đảm nhiệm vai trò bảo mẫu và khiên thịt một cách xuất sắc. Thứ hai, Stormigo mang theo một bộ phận trong bộ tộc của hắn trở về mặt đất. Hắn cảm thấy mình đã tìm được tín ngưỡng mới tại thành Sunfua. Trong tương lai không xa, một giáo phái Druid trung lập, lấy mục tiêu là cân bằng và dùng luật pháp để tiến đến cùng sinh sống sẽ phát triển mạnh mẽ. Khen thưởng 1.000 điểm. Thứ ba, tại thành Sunfua, Địa Tinh và Gnome đã bắt đầu hợp tác trong mảng cơ giới và luyện kim học. Một lưu phái mới đã bắt đầu nảy sinh. Đại danh của trí giả Roland sẽ được lưu danh trong lịch sử vì là người sáng lập lưu phái này. Hệ liệt người máy Roland cũng sẽ xuất hiện chủng loại sử dụng thường ngày. Chủng loại sử dụng trong nước, chủng loại sử dụng trên không ách khen thưởng 1.000 điểm cuối cùng. Morning Hero, dưới sự hun đúc của ngươi, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ con đường vạn vật đều bình đẳng. Trở thành cường giả cấp truyền kỳ được rồi. Hắn quá đáng tởm, đến hệ thống cũng không muốn nói nhiều. Ngươi chỉ cần biết danh hiệu vinh dự, người đàn ông một mình sáng tạo mấy chủng tộc của hắn là đủ. Khen thưởng, 10.000 điểm, nhìn con số 10.000 đáng sợ đó. Ta không có đủ dũng cảm để hỏi cho rõ mọi chuyện. Thay đổi cuộc đời của một anh hùng sử thi được 100 điểm. tạo ra một lưu phái khoa học và một giáo phái Druid được có 1.000 điểm. Tên Merning đó cuối cùng đã làm gì để đáng giá 10.000 điểm? Hắn lại không phải ma pháp sư. Làm cách nào sáng tạo ra mấy chủng tộc mới? Hắn làm cách nào? Trong lòng ta cũng mơ hồ tưởng tượng ra rồi. Nhưng lý trí của ta cự tuyệt suy nghĩ cặn kẽ thêm. Khi ta đang tê dại và quẫn bách, câu tổng kết của hệ thống cuối cùng cũng hiện lên, điểm số vận mệnh. 124.587. Nhìn con số đáng sợ phía trên, ta hít một hơi thật sâu. Cái hệ thống lừa đảo này nói không sai. Mấy cái nhiệm vụ sử thi này quả thực tặng không ít điểm số. Đương nhiên, việc thế giới dưới lòng đất có khả năng thống nhất và xuất hiện nữ hoàng là sự kiện trọng đại thay đổi hoàn toàn lịch sử. Điểm số vận mệnh tất nhiên sẽ sản sinh rất nhiều. Điểm đáng ngờ duy nhất ở đây là Merning. Phiếu giảm giá màu vàng kim cũng xuất hiện trên tay ta. Xem ra lần sống lại này không cần nó cũng đủ. Tốt, để ta sống lại đi. Đúng rồi, còn Eliza, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với nàng? Khi luật pháp tứ thiên vương còn đang hãm hại lẫn nhau vì tránh trách nhiệm. Tại khu vong linh trong cùng một thành phố, bốn tên thiên vương khác đang hoan hỉ vì cuộc đoàn tụ. Dù tính cả cuộc chiến xảy ra không lâu trước đó, Defender không bao giờ ngã, mới chỉ xuất hiện có hai lần tại trong lịch sử, trong đó tất cả những người chứng kiến nó lần đầu tiên đều đã chết sạch. Loại quân thế to lớn như vậy làm cả thế giới dưới lòng đất kinh sợ. Thế nhưng, sau khi cuộc chiến kết thúc, các chiến sĩ vong linh kiêu dũng thiện chiến đó lại tiếp tục sinh hoạt theo nếp cũ. Vũ công nữ yêu lại nhảy múa. Vụ yêu bói toán lại mở sạp bốc khỏe. Điều khác biệt duy nhất là mối quan hệ giữa người sống và kẻ chết hiện nay đã tốt hơn không ít. Thậm chí cả công viên tử vong cũng bắt đầu hút khách. Tất nhiên vẫn sẽ có nhiều phiền toái. Nhưng chó săn rực đỏ đã bao giờ ngán phiền toái. Nhất là giờ còn có một vị chân thần duy hộ luật pháp bao trùm lên toàn bộ nơi đây. Lúc này, trong mật thất của một lầu tháp cũ nát, thực thi quỷ vương Dukas, hầu tước Chi Chu Rai Hát, cốt lòng nữ vương Kalia ngồi một bên. Bên kia thì là kẻ ăn thịt Adam đang ngủ gật và hư không ma khuyển Bess. Từ thiên vương dưới trướng vĩnh dạ đại đế, do sự cố chấp khó hiểu của người nào đó, bộ tứ thiên vương kiểu gì cũng có năm, coi như tề tựu một chỗ, cuộc mật đàm của họ cũng đã kéo dài đến mấy ngày. Đây là kế hoạch của điện hạ. Đương nhiên, chỉ là một phần, nếu các ngươi nguyện ý gia nhập, ta sẽ nói nốt cho các ngươi. Đại đế cũng không cưỡng ép các ngươi làm gì cả. Trước bí mật kinh thiên này, dù là mưu lược gia mạnh nhất Siro là Raihat cũng run rẩy tay chân. Thế nhưng khi hắn còn đang do dự, đồng bạn của hắn đã ra quyết định thay hắn. Cũng tức là giờ đại đế vẫn còn tại nhân gian. Tốt quá, ta muốn đi tìm hắn. Có vẻ Kalia lại để ý lệch trọng tâm, nàng cơ bản chỉ đang vui mừng vì Roland còn đang tại phàm thế. Cha để A Đương làm gì thì A Đương làm cái đó. Adam và Bess là tạo vật bảy nguyên tội do vĩnh dạ đại đế tự tay làm ra. Họ cũng là những kẻ ngu chung với đại đế nhất. Sau khoảnh khắc do dự, Raihat cuối cùng vẫn gật đầu. Ta vẫn luôn tin tưởng trí tuệ và quyết định của đại đế. Phái vương quyền vẫn luôn hiệu chung với đại đế, trước sau như một, không bao giờ thay đổi. Tất cả các ánh mắt đều hướng về tên thiên vương cuối cùng. Hắn hiện là một kẻ trong phái thân nghị hội, nếu không phải trong tay hắn có tín hàm chứng minh trong sạch. Bess đã vặt đầu hắn xuống từ lâu rồi, ta sớm đã quay về làm thuộc hạ của đại đế muốn ta giúp ngài điều tra chút bí mật, gần đây ta cũng điều tra ra rồi. Thi cốt, băng hàn, khinh nhờn tổng cộng có 6 vị diện chết chóc đã bị mở ra. Phít lần dạo gần đây suốt ngày chạy quanh mấy chỗ đó. Nghe được tin tức về vị diện chết chóc, tất cả mọi kẻ ở chỗ này đều cảm thấy chấn động. Dù sao những vong linh đại đế và vong linh quân chủ ở chỗ đó chính là tiền bối của họ. Nhưng các vong linh đại đế dị vị diện không phải hạng dễ lừa. Chỉ bằng phít lần và nghị hội vu yêu của hắn nhất định sẽ bị ăn sạch. Vậy mà giờ lại có mấy vị diện đồng ý liên hợp. Chuyện này chỉ có thể giải thích là do chấp chính quan thứ nhất Grikaseo tự mình đứng ra. Vong linh thiên tai trong dự đoán của đại đế sợ rằng là chuyện không tránh khỏi. Dựa vào các hành động của Fitlan, không quá 30 năm, các vong linh đại đế và vong linh quân chủ kia sẽ trở về. Lão đại đem cái tin tức này về cho đại đế đi. Dukas quả thực từng tiếp nhận nhiệm vụ gián điệp từ Roland. 10 năm qua, tuy hắn chưa lấy được đủ tín nhiệm từ đối phương, nhưng những dấu vết và tin tức thu mua được lại có rất nhiều. Giờ phút này, hắn đột nhiên ném ra bí mật về sự cấu kết giữa chấp chính quan thứ nhất và thứ hai. Lại còn ném thêm bí mật về sự xâm nhập của vị diện chết chóc lên mặt bàn. Đáng chết, nếu chấp chính quan thứ ba còn ở đó thì mọi chuyện có lẽ đã không đến mức này. Reinhardt cuối cùng cũng hiểu tại sao phái cấp tiến lại có nhiều cao thủ mới nổi đến thế. Khi chấp chính quan thứ nhất và thứ hai bắt tay, thêm vào sự hậu thuẫn từ vị diện chết chóc, vừa rồi lại có thêm hai vị chấp chính quan trung lập một chết trận một trọng thương. Quyền lực của Siro nghiêng về một phía chỉ còn là vấn đề thời gian. Đương nhiên, việc người nào đó ra tay với Hellas cũng chẳng khác nào bỏ dầu vào lửa. Tiến trình này lập tức tăng nhanh bội phần. Tuy nhiên Bess lại nhe răng ra cười. Tất cả mọi việc vẫn nằm gọn trong sự suy đoán của đại đế. Cuối cùng mọi người vẫn quyết định trở thành cùng hội cùng thuyền. Nếu vậy, ngồi ngay ngắn nghe chỉ lệnh do đại đế lưu lại đi. Ngài nói rằng, cách chương.